Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1138, nhân tộc bại hoại. Thanh Sơn Thành là Thanh Sơn Thành cư dân dựa vào sinh tồn địa phương. Bọn họ tuyệt đối không cho phép bất kỳ u minh sinh vật cùng dị tộc phá hoại bọn họ dựa vào sinh tồn quê hương. Tất cả mong muốn phá hoại bọn họ dựa vào sinh tồn gia viên người đều chính là địch nhân của bọn hắn, bị bọn họ hung mãnh công kích. Nghe được Thanh Sơn Thành bên trên bầu trời vang lên cảnh báo thanh âm, đang nghe tường thành phương hướng truyền đến địch tập thanh âm, đang tu luyện phòng tu luyện Dương Phong khẽ cau mày, trong mắt lập lòe qua một đạo sát ý lạnh như băng, lập tức đứng dậy hướng quân doanh sân huấn luyện phương hướng bay đi. Làm Dương Phong đi đến quân doanh sân huấn luyện bên trong thời điểm, hơn một vạn tên huyết y vệ đã tại sân huấn luyện bên trong tập hợp hoàn tất, yên tĩnh cùng đợi Dương Phong mệnh lệnh, theo ta đi tường thành. Nhìn xem tập hợp huyết y vệ, Dương Phong không có chút nào nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh, cũng thôi động thể nội pháp lực, trước tiên hướng tường thành phương hướng bay đi. Huyết y vệ nhau nhau thôi động thể nội pháp lực, thì theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng cửa thành phương hướng bay đi. Làm Dương Phong xuất lĩnh huyết y vệ hạ xuống cửa thành chỗ tường thành thời điểm, chỉ thấy được hơn 10 vạn tên u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả, chia 18 cái đội ngũ chỉnh tề, lẳng lặng nhìn mấy ngoài trăm thước Thanh Sơn Thành, lại không có một chút công thành ý tứ. Thành trên tường thủ vệ nhìn thấy Dương Phong xuất lĩnh huyết y vệ đáp xuống tường thành bên trên, lo âu trong lòng vì đó buông lỏng, mà những cái kia đến đây trợ giúp thủ vệ trong thành cư dân, khi nhìn đến Dương Phong cùng huyết y vệ đằng sau, khuôn mặt bên trên cũng lộ ra tự hào cùng vẻ tự tin. Tin tưởng có Dương Phong cùng huyết y vệ tại, Thanh Sơn Thành tuyệt đối sẽ không bị công phá, mà bên ngoài thành hơn 10 vạn u minh sinh vật võ giả, khi nhìn đến Dương Phong cùng huyết y vệ đáp xuống tường thành bên trên, nhao nhao mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong cùng huyết y vệ không rời mắt. Ở phía trước đến Thanh Sơn Thành trước đó, bọn họ đã nhận được chính mình mệnh lệnh của tộc trưởng, không tiếc bất cứ giá nào xử lý Dương Phong cùng huyết y vệ. Vì bọn họ bộ lạc tranh thủ sinh tồn không gian, 18 cái u minh bộ sinh vật rơi tộc trưởng lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi hướng về Thanh Sơn Thành vị trí đi đến. Cũng tại khoảng cách Thanh Sơn Thành vẻn vẹn có 100 mét thời điểm dừng lại tiến lên bước chân. Cầm đầu một tên hắc hùng, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua phía trên tường thành Dương Phong, lớn tiếng nói ra, Dương Phong, thời gian 3 tháng, người dẫn theo lĩnh huyết y vệ liên tục chu diệt hơn 40 chúng ta u minh đại thế giới bộ lạc, giết chết chúng ta u minh đại thế giới 100 vạn đồng bạn. Hôm nay chúng ta 18 cái bộ lạc liên thủ, cho chúng ta chết đi 100 vạn đồng bạn báo thù rửa hận. Mì đối với chúng ta 18 cái bộ lạc hơn 10 vạn tinh nhuệ võ giả, các ngươi Thanh Sơn Thành căn bản không có bất kỳ phần thắng. Nếu như Dương Phong ngươi thức thời, lập tức tự sát tạ tội, chúng ta có thể buông tha trong thành cư dân một ngựa. Không phải vậy, chờ chúng ta đánh vỡ thành trì, chúng ta liền đem trong thành cư dân đổ sát hầu như không còn. Toàn bộ làm cho chúng ta hơn 10 vạn tinh nhuệ võ giả huyết thực. Nghe được cầm đầu tên kia hắc hùng lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, một khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra, muốn đánh thì đánh, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Khó nói chúng ta Thanh Sơn Thành còn sợ các ngươi không được. Lúc đầu, ta còn chuẩn bị một cái bộ lạc đi bái phỏng các ngươi. Hiện tại chính các ngươi đưa tới cửa, như vậy ta liền không khách khí, đem các ngươi duy nhất một lần thu thập, chấm dứt hậu hoạn. Dương Phong vừa mới nói ra, Thanh Sơn Thành bên trong thủ vệ cùng cư dân liền không tự chủ được phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hoan hô. Mà dưới thành 18 cái u minh bộ sinh vật rơi tộc trường, nhao nhao biến sắc, trong mắt lóe lên vừa đến vẻ phẫn nộ, không hẹn mà cùng giơ tay phải lên, hướng về phía Thanh Sơn thành phương hướng nhẹ nhàng một chỉ. Lớn tiếng hạ lệnh, cho ta giết, một tên cũng không để lại. 18 cái u minh bộ sinh vật rơi tộc trưởng vừa mới nói ra, liền gặp được đã sớm chuẩn bị xong hơn 10 vạn u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả. Nhao nhao phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Quơ ông tay sắc bén vũ khí, từ mặt đất bầu trời tất cả cái góc độ, hướng về Thanh Sơn thành phương hướng đuổi giết mà đi. Nhìn xem đuổi giết mà đến hơn 10 vạn u minh sinh vật võ giả, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Ngữ tức giận bình thản hạ lệnh, khởi động tường thành hệ thống phòng ngự. Ai vào chỗ nấy, cho ta hung hăng đánh. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được Thanh Sơn thành bên trong hơn 10 phương hướng, bắn ra từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, nhanh chóng tại Thanh Sơn thành ở giữa hội tụ, hóa thành một nói năng lượng to lớn vòng phòng hộ, đem toàn bộ Thanh Sơn thành bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, từng người tại đã đi qua mô phỏng huấn luyện huyết y vệ, tường thành thủ vệ, trong thành cư dân, nhanh chóng phân tán ra đến, phân biệt chiếm giữ một chỗ, trốn ở năng lực lồng phòng ngự đằng sau. Ngay sau đó, huyết y vệ, tường thành thủ vệ, trong thành cư dân căn cứ diễn luyện qua nội dung, thu hoạch năng lực lồng phòng ngự phạm vi nhỏ quyền khống chế, thi triển ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, đao mang, thương mang, màu xanh phong nhận, vô cùng nóng hỏa cầu, ẩn chứa băng lãnh lạnh tức giận băng tiễn các loại công kích, hướng về dưới tường thành phương hơn 10 vạn u minh sinh vật võ giả trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, theo từng đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, giống như mưa to đồng dạng, từ Thanh Sơn thành phía trên tường thành bắn ra, hướng về dưới tường thành phương hơn 10 vạn u minh sinh vật võ giả trên người cấp tốc oanh kích mà đi. Đem từng người u minh sinh vật võ giả vô tình oanh sát. Trong chớp mắt, một vòng mưa to gió lớn giống như hung mãnh công kích, liền đoạt đi mấy ngàn tên u minh sinh vật võ giả tính mệnh. Để Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Để 18 cái u minh bộ sinh vật rơi thủ lĩnh sắc mặt đại biến. Trong lòng một hồi đau lòng. Đính trụ Thanh Sơn thành một vòng hung mãnh công kích đằng sau, hơn 10 vạn u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả nhao nhao phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, từng đạo lăng lệ cực điểm ẩn chứa cường đại lực phá hoại công kích từ hắn trong tay bắn ra, hung hăng đụng vào Thanh Sơn thành bên ngoài năng lực lồng phòng ngự bên trên, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, gây nên từng đóa sáng chói năng lực chi hoa, hình thành từng đạo mỹ lệ phong cảnh, lại không cách nào thương tổn đến năng lực lồng phòng ngự phía sau Thanh Sơn thành quân dân. Cùng lúc đó, Thanh Sơn thành phía trên tường thành huyết y vệ, tường thành thủ vệ, dân chúng trong thành, lại một lần nữa ngưng tụ từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng về dưới tường thành phương hơn 10 vạn u minh sinh vật võ giả trên người chút xuống mà đi, mang đi mấy ngàn tên u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả tính mệnh, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Thanh Sơn thành bên trong hệ thống phòng ngự đã sớm bị Dương Phong hao phí đại lượng linh thạch cùng tài liệu cải tạo một lần, không chỉ có năng lực phòng ngự tăng nhiều, nhưng lại có cường đại năng lực công kích, có thể để thành trên tường thủ vệ mượn nhờ hệ thống phòng ngự năng lực thi triển các loại lợi hại chiêu thức, đối với địch tới đánh tiến hành hung mãnh công kích. Đi qua cải tạo hệ thống phòng ngự, ngoại trừ linh thạch hao tổn tương đối lớn bên ngoài, vô luận là năng lực phòng ngự còn là năng lực công kích sống sót là bền bỉ tính đều phải đến tăng lên cực lớn. Hơn 10 vạn hơn phân nửa chỉ có pháp lực cảnh sức chiến đấu. Một số nhỏ nắm giữ thiên nhân cảnh sức chiến đấu u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả. Mong muốn công phá Thanh Sơn Thành cải tạo trôi qua hệ thống phòng ngự. Đơn giản chính là vọng nghĩ, nhìn thấy hơn 10 vạn u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả. Tại Thanh Sơn Thành tường thành hệ thống phòng ngự phía trước tử thương thảm trọng. Lại không cách nào dành cho Thanh Sơn Thành trung quân dân chút nào thương tổn. 18 cái u minh sinh vật bộ lạc thủ lĩnh, nhỏ giọng một chút nói thầm một lúc. Tiếp tục quan chiến, để dưới trướng tộc nhân tiếp tục hướng Thanh Sơn Thành khởi xướng hung mãnh tiến công. Đối mặt hơn 10 vạn u minh sinh vật hung mãnh công kích. Thanh Sơn Thành phía trên tường thành huyết y vệ, tường thành thủ vệ, trong thành cư dân, đều không có chút nào do dự cùng chần chờ. Nhào nhào khống chế thuộc về mình một mảnh nhỏ lồng phòng ngự. Mượn nhờ lồng phòng ngự bên trong liên tục không ngừng năng lực. Ngưng tụ từng đạo lăng lệ cực điểm công kích. Hướng về dưới tường thành phương u minh sinh vật trong đám chút xuống mà đi. Mang đi nguyên một đám u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả tính mệnh. Khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Mà hơn 10 vạn u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả. Đối mặt đại lượng tử thương. Không sợ hãi chút nào chi tình, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, tới gần đến tường thành bên ngoài năng lực lồng phòng ngự bên cạnh. Liều mạng vung động trong tay sắc bén vũ khí, hướng về lồng năng lượng bên trên cấp tốc chém xuống mà đi. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng đạo lăng lệ công kích. Không ngừng mà chém xuống tại năng lực vòng phòng hộ bên trên. Gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa đi. Nhưng thủy chung không còn cách nào đem năng lực vòng phòng hộ phá hủy. Tại u minh sinh vật võ giả điên cuồng công kích năng lực vòng phòng hộ thời điểm. Thanh Sơn Thành quân coi giữ thì mượn nhờ năng lực hệ thống phòng ngự bên trong dồi dào năng lực. Ngưng tụ từng đạo lăng lệ cực điểm công kích. Đối với hơn 10 vạn u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả tạo thành đại quy mô đánh bị thương. Có Thanh Sơn Thành năng lực hệ thống phòng ngự tồn tại. Dương Phong căn bản không phải động thủ. Chỉ là yên tĩnh đứng tại tường thành bên trên. Nhìn xem thành bên ngoài tường hơn 10 vạn u minh sinh vật tinh nhuệ võ giả. Tại phô thiên cái địa, mưa to gió lớn đồng dạng công kích dưới mặt. Trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Chúng ta nhất định phải sớm động thủ. Không phải vậy phía ngoài u minh sinh vật căn bản chống đỡ không được bao lâu. Liền sẽ tự động rút lui. Bị Dương Phong tiêu diệt từng bộ phận. Mong muốn tại trở mình liền khó khăn. Thanh Sơn Thành chỗ sâu một tòa chiếm diện tích mênh mông trong phủ đệ. Trương Di nhưng nhìn một bên Ngô Đức, Trần Bách hai người một cái. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, chúng ta thật muốn xuất thủ sao? Chúng ta một khi động thủ, rất có thể sẽ bạo lộ đi ra, bị Dương Phong sư phó Trung Tuấn trưởng lão cho ghi nhớ. Nghe được Trương Di nhưng lời nói, Ngô Đức do dự một chút, một khuôn mặt vẻ lo âu nói ra, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. http://www.sop.com.hit/90316/20.727.852 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.